Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lục Thời Chăn cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng, bánh trôi liền thế này mừng rỡ hướng nó một cái khác. Chủ nhân ngoắt ngoắt cái đuôi, lại chậm chạp không có chờ đến nàng đáp lại. Lục Thời Chăn chậm rãi nâng lên ánh mắt, bất ngờ không kịp đề phòng liền cùng Hứa Thập Nguyệt thấp rũ xuống ánh mắt đụng vào nhau. Ngoài cửa sổ ánh nắng từ Hứa Thập Nguyệt phương hướng thuận vẩy ở giữa thang lầu, sáng loáng đâm vào người có chút mắt đau. Kia siết chặt ảnh chụp tay hơi hơi nắm chặt, rõ ràng Lục Thời Chăn biết Hứa Thập Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy sáng ngời, căn bản là không có cách thấy rõ rơi ở dưới đất tấm ảnh, lại vẫn cứ không biết vì cái gì chột dạ không được. Thật là, làm gì tịch thu những vật này, trực tiếp nhét hồi Lục Thời Trạch trong tay không phải tốt đi. Cái kia ta, Thập Nguyệt. Ngay tại Lục Thời Chăn nghĩ đến bản thân là không phải là nên như không có chuyện gì xảy ra nói cái gì lúc, thanh âm của Lục Thời Trạch từ sau lưng nàng truyền tới. Mà Hứa Thập Nguyệt cũng giống là bởi vì Lục Thời Trạch tìm chính mình mới xuống lầu đến dường như, liền thế này bình tĩnh thu hồi cùng Lục Thời Chăn đụng vào nhau ánh mắt, lễ phép hồi nói. Lục tiên sinh, đến phòng khách đối diện tiếp khách phòng đến một chút, thanh âm của Lục Thời Trạch lại khôi phục ngày thường hơi thấp âm điệu, đối Hứa Thập Nguyệt ra hiệu nói. Ta biết rồi, Lục tiên sinh. Hứa Thập Nguyệt gật đầu, khẽ kéo một chút trong tay tay vịn, ra hiệu bánh trôi lĩnh nàng đi gặp khách phòng. Nàng giống như là đối cứng mới Lục Thời Chăn cùng Lục Thời Trạch đối thoại không biết chuyện chút nào bộ dáng, im lặng lướt qua rừng ở bên cạnh mình Lục Thời Chăn. Chỉ là không biết có phải hay không là Lục Thời Chăn ảo giác, nàng cảm thấy Hứa Thập Nguyệt ở đi qua bản thân đồng thời, giống như liếc bản thân liếc mắt. Mà tiếp lấy không đợi nàng phản ứng, thiếu nữ kia mềm mại dép lê liền dẫm qua vừa rồi nàng rơi ở dưới đất tấm hình kia, công bằng. Lục Thời Chăn nhìn xem tấm kia nàng vừa muốn nhặt lên tấm ảnh, ít hầu cùn cùn lăn một chút. Tưu tưu, có không có một loại khả năng Hứa Thập Nguyệt thấy được? Không thể nào ký chủ, Hứa Thập Nguyệt bây giờ thân thể số liệu căn bản là không có cách chống đỡ nàng khôi phục thị lực. Tưu tưu ôm một mảnh khoai tây chiên phiêu đi qua, kia đây cũng quá tắc đi. Lục Thời Chăn nói liền nhặt lên vừa mới bị Hứa Thập Nguyệt đạp phải tấm ảnh, lễ phép phủi phủi Tôn tổng trợ muội muội bụi bặm trên người. Thật có lỗi a Tôn tiểu thư, Hứa Thập Nguyệt không phải cố ý, nàng nhìn không thấy. Ánh nắng ấm áp trải ở lầu một đại sành, bỗng nhiên ngừng một chút bước chân cái bóng không hiểu rõ lắm hiền. Còn không đợi người phát giác được, đóng cửa thanh âm liền đem hai cái gian phòng ngăn cách ra. Lục Thời Chăn ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem vừa mới bị cửa đóng lại. Không khỏi có chút lo lắng. Tưu tưu, Hứa Thập Nguyệt vừa rồi bị ca ca ta gọi tiến vào. Ngươi có thể hay không vụng trộm lưu tín đi bên trong xem một chút xảy ra chuyện gì. Thật có lỗi ký chủ, hệ thống không cho phép thoát ly ký chủ ở không gian độc lập dừng lại. Tưu tưu có chút thật có lỗi, tiếp lấy lại nhị kê nói. Nhưng là chúng ta có thân thể của Hứa Thập Nguyệt số liệu giám sát. Nếu như đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng có thể kịp thời xông đi vào. Cũng chỉ có thể như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn thở dài một hơi, nàng cũng không rõ ràng Lục Thời Trạch bây giờ đối với Hứa Thập Nguyệt là như thế nào một thái độ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, có thể kịp thời ra sân bảo hộ Hứa Thập Nguyệt, Lục Thời Chăn từ dưới đất đứng lên đến, một lần nữa lại ngồi về đối diện tiếp khách phòng khách ghế sofa. Không tính là quá lớn phòng tiếp khách đóng cửa lại, giống như là ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm. Hai mặt cửa sổ sát đất đem ngoại vi trúc cảnh bao quát vào phòng, nhìn qua phá lệ yên tĩnh lịch sự tao nhã. Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy, cũng liền đối những vật này không có hứng thú, đi thẳng vào vấn đề đối Lục Thời Trạch hỏi. Lục tiên sinh tìm ta có chuyện gì không? Thanh âm của nàng so với quá khứ bất kỳ một cái nào thời gian đều muốn trầm thấp, tràn đầy sống nguội xa cách cảm giác. Lục Thời Trạch nghe vậy đưa trong tay thưởng thức con dấu buông xuống. Hắn cũng không trả lời Hứa Thập Nguyệt vấn đề, mà là hỏi. Người đối Hứa gia có ý kiến gì? Ta không có ý kiến gì, là của ta nhất định sẽ lấy về, không là của ta cũng không có hứng thú. Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh đáp nói. Ân, Lục Thời Trạch tán thành gật đầu, tiếp lấy lại nói. Là tịch hai ngày trước tỉnh rồi, ta biết các ngươi bây giờ trong tay chỉ có một người mới vừa thành lập không lâu trí tuệ nhân tạo phương diện công ty. Ngươi đối cái công ty này có cái gì quy hoạch sao? Nếu như có thể ta muốn để nó hiện tại trước từ Lục tiên sinh tiếp nhận, làm trên mặt nổi cầm cổ người. thế này có thể cho bên kia chế tạo lục gia đem ta thu lưu cũng chỉ là vì thu hoạch trong tay của ta lợi ích, lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, chỉ thu được chút lợi ích nhỏ ảo giác. Hứa Thập Nguyệt tiếng nói bình ổn mà trôi chảy, giống như là nàng đã sớm làm qua chuẩn bị đồng dạng. Thật ra chuyện này nàng trước kia cũng đích thật là có nghĩ đến. La Tịch bên kia nhân thủ không đủ, lại bại lộ quá triệt để, biện pháp này là đưa các nàng ẩn giấu phương pháp tốt nhất. Lợi ích nhỏ cũng có thể có không ít giá trị sản lượng. Lục Thời Trạch hơi câu môi dưới, dương mắt liếc nhìn Hứa Thập Nguyệt một cái. Ngươi sẽ không sợ ta thật đem ngươi cái này duy nhất công ty tóm thông? Ngươi sẽ không? Hứa Thập Nguyệt đáp chắc chắn. Lục Thời Trạch có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao biết ta sẽ không? Bởi vì Lục Thời Trăn sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Không do dự, Hứa Thập Nguyệt điểm phá nàng cùng Lục Thời Trạch bây giờ có thể hợp tác cây kia mối quan hệ. Nháy mắt, căn phòng bầu không khí phảng phất hướng đến điểm thập nhất. Thấu kính khúc xạ Lục Thời Trạch con ngươi, sắc bén giống là một thanh đao. Hứa tiểu thư, ngươi tốt nhất không nên lợi dụng Trăn Trăn, tính toán nàng. Có một số việc, trong lòng mình tính toán cùng đồng nhân nói ra làm rõ là hai chuyện khác nhau. Hứa Thập Nguyệt rõ ràng biết nàng yêu cầu Lục Thời Trạch lực lượng, mà có thể giúp nàng điều khiển ở Lục Thời Trạch người chỉ có Lục Thời Trăn. Nhưng cái này cùng uy hiếp bây giờ đang ở trong tay của nàng, nàng lại không biết thế nào xuống dưới nặng tay. Suy nghĩ rất lâu uy hiếp đột nhiên liền bị kẹt, tiếp theo đổi thành một câu nhắc nhở nhận lời. Lục tiên sinh cũng không nguyện ý đem nàng quấy tiến những chuyện này bên trong đến, không phải sao? Giống như là ở một chuyện nào đó thượng đạt thành nhất trí. Lục Thời Trạch trong mắt sắc bén cởi ra mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền nhìn như vậy trước mặt cái này gầy gò thiếu nữ, chậm chạp không nói gì. Ánh nắng từ một bên đánh tới, nổi bật lên Hứa Thập Nguyệt da thịt lộ ra một loại tái nhợt. Rõ ràng chính là thế này một bộ nhìn qua không chịu nổi trọng áp ốm yếu bộ dáng, lại có thể từ gia tộc trong đấu tranh sống sót, còn dạng này tính định, ổn được, cũng là làm khó được. Dừng một chút. Lục Thời Trạch đối Hứa Thập Nguyệt phân tích nói. Ta biết ngươi ở trường học thành tích rất không tệ, Trăn Trăn còn giúp ngươi tranh thu hồi trường học giàn nhạc đàn sen lô ghế đầu vị trí. Chỉ cần tháng này tranh tài các ngươi có thể lấy được thứ tự, ngươi cử đi S lớn tư cách liền xác định. Dựa theo trường học các ngươi nhất quán trình độ, lấy được thứ tự là rất chuyện dễ dàng. Không cần ôn tập chuẩn bị kiểm tra, ngươi 6 tháng cuối năm thời gian ở không sẽ rất nhiều. Ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng, nhà các ngươi sự tình càng sớm giải quyết, đối ngươi liền càng có lợi. Hứa Thập Nguyệt gật đầu, đúng thế, tất cả mọi chuyện ở sơ kỳ thời điểm là tốt nhất tan rã, nếu như phát triển thành thành thục tập đoàn lợi ích, cũng không hảo phá hủy. Có lẽ là nghe từ nhà mệnh lệnh, lại hoặc là quý tài, Lục Thời Trạch đối Hứa Thập Nguyệt nói. Ta sẽ đích thân dạy ngươi, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Thập Nguyệt vẫn là bức kia đúng mực bộ dáng, đối Lục Thời Trạch khẽ vuốt cằm. Đa tạ Lục tiên sinh, không muốn sớm như vậy cảm ơn ta không thích đần học sinh. Thanh âm của Lục Thời Trạch có chút trầm thấp nghiêm ngặt, nói liền hơi ngang phía dưới. Chỉ bất quá kia cái bóng mơ hồ mang theo vài phần cùng Lục Thời Trăn tương tự ngạo kiều biệt nữ, để người liếc mắt liền thấy thấu. Chính nghĩ như vậy, Hứa Thập Nguyệt giống như là phát giác cái gì dường như, một dừng một chút. Nàng cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, vậy mà đem Lục Thời Trăn treo ở trong đầu, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Giờ đi học ta sẽ sớm liên hệ ngươi, cái này là của ta tư nhân WeChat, ngươi quét một chút. Lục Thời Trạch cũng không có phát giác được Hứa Thập Nguyệt biến hóa rất nhỏ, vẫn như cũ cho Hứa Thập Nguyệt an bài. Vừa rồi Tôn Di cũng đã đem một chút sẽ cần đến sách giao cho ngươi, hảo hảo lợi dụng. Ta biết ngươi bây giờ con mắt không tiện. Nhưng là rất nhiều trụ cột kinh tế học tài liệu giảng dạy đều có chữ nổi bản, tỉnh thư viện liền có. Ngươi có thể dựa theo ta đưa cho ngươi tờ đơn đi tìm. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, đem những này đều nhất nhất ghi xuống. Có lẽ là không có nguyên văn bên trong Lục Thời Trăn cái này trở ngại lớn nhất. Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Trạch chung nhận thức cũng đạt thành rất nhanh. Chỉ bất quá đơn thuần xây dựng ở lợi ích cùng nhiệm vụ thượng quan hệ hợp tác cũng không để cho quan hệ giữa bọn họ biến được bao nhiêu muốn hảo, nên nói đều nói rồi, Lục Thời Trạch liền quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là đương hắn vừa đẩy cửa phòng ra, trong tầm mắt lập tức xuất hiện một cái lén lén lút lút thân ảnh, bá một chút liền vọt tới. Là Lục Thời Trăn. Lục Thời Trạch nhất thời không biết mình là nên để người này ngây thơ càng che càng lộ mà bật cười, vẫn là vì nàng thế này không tín nhiệm mình mà cảm thấy bất đắc dĩ. Vuốt vuốt Lục Thời Chăn đầu, Lục Thời Trạch nói, Chăn Chăn, ca ca đi rồi, chiếu cố hảo chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn bất lực phản kháng Lục Thời Trạch bàn tay, đem trong tay mình tịch thu tấm ảnh lại lần nữa nhét trở về Lục Thời Trạch trong tay, nửa tiễn biệt, nửa nhắc nhở giảng đạo. Ca ca tái kiến, ca ca không muốn mang nữa vài thứ đến rồi. Lục Thời Trạch nhìn xem bản thân mất không ít công phu mới sửa sang lại tư liệu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng không nói gì, tiếp theo liền ở Bảo Tiêu cùng đi ngồi vào xe. Ánh nắng lưu chuyển ở đen nhánh Rolls Royce thượng, đi theo hắn chậm rãi chạy ra sân. Lục Thời Chăn nhìn xem Lục Thời Trạch đã rời đi, có chút bận tâm quay người lại đi, nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Ca ca không có làm khó ngươi đi, người này còn là như vậy lỗ mã. Khi nói chuyện liền tiến đụng vào tầm mắt của mình. Mơ hồ rực rỡ ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong móc ra một vòng kim quang nhàn nhạt, tựa như vòng khung trên đỉnh mặt trời. Hứa Thập Nguyệt nhấp nhẹ môi dưới, lắc đầu nói, không có, Lục tiên sinh cho ta một phần sách đơn. Lục Thời Chăn lập tức minh bạch Lục Thời Trạch đây là định cho Hứa Thập Nguyệt thiên vị, gật đầu nói. Đây là chuyện tốt nha, ca ca rất lợi hại, ngươi cùng hắn học, nói không đợi có thể càng nhanh cầm về ngươi rơi vào Hứa gia đồ vật. Hứa Thập Nguyệt tiếp lấy lại nói, ta nghĩ hôm nay xuống dưới đi ra ngoài một chuyến, đi thư viện nguyện chốt sách, trước cơm tối trở về. Lục Thời Chăn nghe vậy vui vẻ gật đầu, nàng là toàn lực ủng hộ Hứa Thập Nguyệt đi thư viện học tập, chỉ là lần trước sự kiện bóng tối còn không có từ trong nội tâm nàng tiêu tán, khi nói chuyện nàng liền lại lo lắng cho Hứa Thập Nguyệt an toàn. Nếu là Hứa thủ nhàn người lại ra môn Hứa Thập Nguyệt mệnh làm sao bây giờ? Nàng tích phân vừa mới nhiều lên, lần trước không thèm đếm xỉa một lần chỉ đủ để nàng đau lòng, nàng cũng không muốn lại không thèm đếm xỉa một lần. Cũng không phải keo kiệt bản thân tích phân, thế này sự tình vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Lục Thời Chăn vẫn cảm thấy ngoài gia cao xuất hiện ở trình độ khoa học kỹ thuật tư tư, ai cũng không đáng tin cậy. Suy nghĩ một chút, nàng dứt khoát quyết định chắc chắn, chủ động nói. Vậy được, ta đợi chút nữa dọn dẹp một chút, cũng đi chung với ngươi. Ngươi, Hứa Thập Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Đúng à, Lục Thời Chăn gật đầu, lấy ra. Vật lý. Cái này vô địch tấm thuẫn, người ở nơi đó đọc sách, ta liền cầm lấy vật lý bài tập sách ngồi bên cạnh ngươi. Thế này có cái gì sẽ không đề, ta đợi ngươi nghỉ ngơi liền có thể trực tiếp hỏi ngươi, đỡ tốn thời gian công sức, hiệu suất còn cao. Chúng ta không phải rơi xuống nhiều lần lớp sao, ta phải nắm chắc gặp phải tiến độ. Ngoài cửa sổ thổi lên một trận phong, bóng cây hỗn loạn lay động ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong. Lục Thời Chăn tiếng nói rơi xuống. Hứa Thập Nguyệt liền hơi híp mắt lại. Kia một trận nói không ra cảm giác lại lần nữa lật dâng lên, để nàng có chút không biết nguyên do không vui. A, tiếng cười khẽ nhàn nhạt bôi qua Lục Thời Chăn tai. Không phòng bị chút nào, Lục Thời Chăn bỗng nhiên ngừng lại, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem đứng ở trước mặt Hứa Thập Nguyệt. Ánh nắng xuyên qua sáng ngời cửa sổ sát đất thẳng tắp rơi vào giữa hai người, có chút chướng mắt. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong chậm rãi nâng lên mắt của mình lông mi, giữa lông mày mang theo chút xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn tưởng rằng Lục tiên sinh cho Lục tiểu thư giới thiệu Tôn tổng trợ muội muội, liền không cần ta đâu. Tác giả có lời muốn nói, bổ câu, lật tài liệu, nghiên cứu cho thấy Miêu Miêu thích hướng trong bình chui, nhất là chật hẹp bình giấm. Lục Cầu Cầu cầm qua bổ câu văn kiện trong tay. Hứa Miêu Miêu nghiên cứu hướng dẫn. Bổ câu, đoạt lại, không thường cạnh đoán, hôm nay có không có canh hai. Áp định rời tay rồi, cách chương.